Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1161. Tạm mượn thân thể thượng cùng ngươi đồng dạng không phải sao? Khóe mắt Viện Viện cười cười, gạt Trác Phong truyền âm nói với Tô Triệt: sự kiện Thiên Ý Thần Lô kia, ngươi sẽ buông tha sao? Dứt lời cũng không cho Tô Triệt cơ hội ngụy biện, quay người rời đi. Nữ nhân này còn rất hiểu ngươi. Lão Hắc cười nói: 2 tháng nhoáng một cách đã qua, cùng Vạn Tượng Luyện Khí Môn giao dịch lần thứ 2, đến phiên Thiên Huyền Chân Bảo Phường đưa hàng đến thăm. Chuyện này Ba Thiên Tiên Mô Bộc nhất định là khó có thể đảm nhiệm. 2000 kiện tiên khí thượng phẩm, giá trị gần 300 vạn tiên tinh, làm không tốt sẽ là người hàng hai không, ném tài lại bỏ mệnh. Làm phiền Trác Phong đại thúc đi một chuyến à? Cũng may cự ly cũng không xa, dùng tu vi kim tiên của hắn vài canh giờ là có thể phản hồi. Lúc này giao dịch cũng tương đối thuận lợi, không có bất kỳ khúc chiết gì. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa tông dịch kia còn đang tích lũy tín nhiệm của Tô Triệt đối với hắn. Dù sao cũng không cần cá nhân hắn bỏ tiền. Hàng năm 8.000 kiện tiên khí thượng phẩm, phải chia làm 4 lần mua vào. Chủ yếu là bởi vì tổng cộng hơn 1.000 vạn tiên tinh. Một lần thanh toán tiền mà nói, mặc dù Vạn Tượng Luyện Khí Môn là siêu cấp tông môn cũng cảm thấy khó có thể thừa nhận. Cũng không thể vì mua pháp bảo mà thắt dây lưng đến trình độ thở không nổi. Mỗi lần trả 300 vạn tiên tinh vẫn là có thể. Lần giao dịch thứ 3 lại lần nữa đổi thành tông dịch mang theo tiền hàng tự mình đăng môn. Lúc này hắn giống như hơi nhàn hạ, ngồi xuống thân mật nói chuyện cùng Tô Triệt. Hơn nửa canh giờ còn không có ý cáo từ. Lão gia hỏa tương đối hay nói, Tô Triệt biết rõ đối phương lòng mang ác ý, cũng phải thừa nhận lão ruột này phi thường giỏi về đắn đo lòng người, nghệ thuật ngôn ngữ tạo nghệ sâu đậm. Trong lúc bất chi bất giác cũng sẽ bị hắn miêu tả chuyện xưa nào đó hấp dẫn. Cách này nếu làm một gian khách chuyên môn đầu độc nhân viên trọng yếu môn phái khác, đó cũng là một loại người tương đối đáng sợ. Tuy nói tông dịch tính toán Tô Triệt, đồng thời Tô Triệt cũng tính toán tương kế tựu kế, nhanh chóng diệt trừ tai họa này. Giờ phút này mặt đối mặt, khoảng cách gần nói chuyện với nhau, song phương đều ở lá mặt lá trái. Nhưng kỳ quái chính là theo thời gian một hơi trôi qua, Tô Triệt rõ ràng cảm giác được trên người tông dịch lão ruột phát ra tín hiệu nguy hiểm càng lúc càng mãnh liệt. Tựa hồ vẹn vẹn một khắc sau hắn ra tay với mình một kích chí mạng. Sao có thể như vậy? Tô Triệt biểu hiện ra chuyện trò vui vẻ, nhưng trong nội tâm lại nghi hoặc vô hạn. Tông dịch lão dù coi như là điên mất rồi cũng không có khả năng dưới loại tình huống này hiển nhiên đối phó mình a. Phải biết rằng Trác Phong đại thúc vẫn đứng ở phía sau mình, trong thiên thị còn cất giấu một lão hầu tử đại la kim tiên, cho hắn 100 lá gan cũng không dám làm như vậy. Uống hồ, dù nói thế nào hắn cũng chỉ là kim tiên hậu kỳ mà thôi, trên người sao lại tản mát ra tín hiệu nguy hiểm mãnh liệt như thế. Nhớ ngày đó, mặc dù ở trong tiên ma chiến trường, thân ở địa bàn của khởi nguyên ma tộc, khoảng cách gần đối mặt 2 kim dực ma vương, vài ngân dực, một đoàn đồng dực, mình cũng không có cảm giác nguy cơ nghiêm trọng như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại như vậy? Mang nghi vấn như thế, thẳng đến tông dịch đi ra đại môn cửa hàng, lúc này Tô Triệt mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà có một cảm giác hoảng loạn nói không rõ quanh quẩn trong lòng. Loại cảm giác này rất không đúng, tựa hồ sắp tới sẽ có sự tình phát sinh. Tô Triệt tuyệt sẽ không trong lòng còn có may mắn, lập tức lấy ra đưa tin tiên phù mà lão hầu tử cho mình. Cùng lúc đó, tông dịch mang theo 2 đệ tử tâm phúc bay khỏi Hảo Nguyên Thiên Thị, bên trong cực tốc phi hành. Trong lúc đó hắn cũng nhướng mày, sinh lòng cảnh giác. Hỏa trời giáng, độ cao trên đỉnh đầu không đến 100 trượng, một độc thủ che trời lăng không ngưng hiện, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay. phần phật một cái, một trào xuống phía dưới. Thầy trò Tông Dịch, một kim tiên hậu kỳ, một huyền tiên hậu kỳ, một huyền tiên trung kỳ, ba chân tiên như vậy có thể nói là không hề năng lực chống cự. Theo độc thủ che trời biến mất, bóng dáng cũng không có, biến mất vô tung. Ba thầy trò Tông Dịch bị độc thủ che trời bỏ vào một không gian có chút kỳ lạ. Trên không thấy trời, dưới không thấy đất, giống như một hư không mờ ảo không có bất kỳ thật thể tồn tại. Nhưng lại có vô số đạo hắc bạch khí trụ cực kỳ dữ dị tràn ngập ở trong tầm mắt. Những hắc bạch khí trụ này giống như thân hình một thiên long dài hẹp, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, không có quy luật nào đáng nói, tràn ngập ở cả không gian. Tông Dịch lập tức ý thức được mình hẳn là bị một vị cường giả bắt vào lĩnh vực của hắn, trong nội tâm đoán rằng chẳng lẽ là lão hầu tử Hảo Nguyên Thiên Thị kia nhận ra được ta. Nhị đệ tử của Tông Dịch từng ẩn núp trong Hảo Nguyên Thiên Thị một khoảng thời gian, đương nhiên biết rõ lão hầu tử này, cũng có thể đoán được hắn là một cao nhân giả ngốc ẩn vào thiên thị, tối thiểu nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên. Nhưng mà kế tiếp Tôn Dịch cũng hiểu mình đã đoán sai, cũng không phải lão hầu tử kia, mà là hô, phía trước cách đó không xa, hai đạo hắc bạch khí dây dưa lẫn nhau bỗng nhiên tách ra. Một cảm giác bay lên không quá rõ ràng, giống như bóng người không có thật thể. Mặc dù không tính rõ ràng, nhưng Tôn Dịch vẫn có thể đủ nhìn thấy rõ. Người này một thân hắc bào, tóc dài đen nhánh rơi lả tả sau lưng, giống như thác nước vậy, dài chừng vài chục trượng. Một đôi đồng tử giống như hắc đồng vũ trụ, khiếp tâm hồn người, tà dị đến cực điểm. Đây đều là màu đen trên người hắn thể hiện ra, cũng là bộ phận tương đối rõ ràng nhất. Còn lại chỉ là lộ ra làn da, một mảnh trắng bệch gần như trong suốt, cơ hồ phân không rõ hình dáng ngũ quan. Một người chỉ vẹn vẹn có hai màu hắc bạch, giống như hoàn cảnh không gian nơi này. Vạn Tượng Luyện Khí Môn Tông Dịch mang theo hai đệ tử gặp qua. Mắt thấy thần bí nhân này dần dần tiếp cận tới, Tông Dịch vội vàng dùng lễ vãn bối. Trong nội tâm tin tưởng, đối phương có thể dễ dàng bắt ba người mình vào lĩnh vực cá nhân, tối thiểu nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên Trung Hậu Kỳ, thậm chí cấp bậc tiên đế cũng có khả năng. Chỉ là không đợi hắn nói ra hai chữ tiền bối ở đằng sau, bóng người gần như hư ảo kia vung tay lên, hai đệ tử tránh ở sau lưng Tông Dịch liền gào khóc thảm thiết. Hai huyền tiên bỗng nhiên bành trướng, phịch một tiếng muốn nổ tung lên, trong chớp mắt chuyển hóa làm hai đạo khí trụ một đen một trắng, lẫn nhau dây dưa xoay tròn, gia nhập vào bên trong vô số khí trụ, đã trở thành một trong số đó khó có thể nhận biết. Chết rồi! Tông Dịch phi thường xác định hai đệ tử tâm phúc của mình triệt để tiêu vong, không tồn tại nữa. Chương 1162. Tạm mượn thân thể. Hạ, vô cùng khiếp sợ. Giờ khắc này, trong lòng của Tông Dịch, ngoại trừ khiếp sợ, còn là khiếp sợ. Ngược lại không có chút tâm tình cực kỳ bi ai nào. Bởi vì hai gã đệ tử tâm phúc này biết quá nhiều bí mật của mình, sớm muộn gì cũng phải diệt sát. Tông Dịch chỉ là khiếp sợ thực lực của đối phương quá mức khủng bố, căn bản không phát giác ra hắn thi triển loại đạo pháp nào, loại lực lượng nào. Tiền bối tha mạng, Tông Dịch cái gì cũng chẳng quan tâm. Nếu đối phương ra tay lần nữa, mục tiêu diệt sát không thể nghi ngờ chính là mình. Bá, bóng người hư ảo kia lại phất tay lần nữa. Tông Dịch hung hăng run rẩy một cái. May mắn chính là ý thức của mình vẫn đang tồn tại, thân thể cũng không có nổ tung lên, còn sống. Mất đi một đồ vật duy nhất chỉ là chữ vật giới chỉ ẩn hình đeo trên ngón giữa. Tông Dịch chính là một luyện khí đại sư, chữ vật giới chỉ cấp tiên khí thượng phẩm, tùy tùy tiện tiện là có thể luyện chế ra. Bởi vậy trên hai cánh tay của hắn đeo 6 cái chữ vật giới chỉ, phân loại dùng để chứa đồ vật bất đồng. 6 cái nhẫn đều là trạng thái ẩn hình, giờ phút này mất đi một cái kia, vừa vặn là mới cùng Thiên Huyền Chân Bảo Phường làm xong giao dịch. Trong đó chỉ chứa 2.000 kiện tiên khí thượng phẩm, là tài sản của tông môn.

hoàn toàn không thèm để ý sinh tử. Nếu như bị ngươi giết, thậm chí được xưng là một loại giải thoát, có thể cho ta lừa mình dối người cáo biệt cõi đời này. Tông Dịch như có như không gật gật đầu, đối với cái này cũng không có bất kỳ nghi vấn. Vừa rồi thời điểm đối mặt cùng Trác Phong, hắn liền từ trong mắt Trác Phong nhìn ra đây là một người cầu chết. Sở dĩ còn sống, có lẽ chỉ là bởi vì trên người còn mang theo một cái hứa hẹn, hoặc là một phần lo lắng mà thôi. Trác Phong tiếp tục nói, mặc dù như thế, ta còn cho tiền bối một đề nghị. Không quản ngươi là xuất phát từ loại nguyên nhân nào nghĩ phải tìm được công tử nhà ta, tốt nhất là nên bình đẳng đối đãi, công bình hợp tác với hắn. Ngươi sẽ phát hiện, làm bằng hữu với hắn mà nói, hắn có thể mang đến cho ngươi vô hạn hy vọng, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với thủ đoạn bắt buộc. Thần sắc giọng điệu của Trác Phong lộ ra thành khẩn và chân thành cực kỳ rõ ràng. Mấy tháng trước, ta và hắn vẫn chỉ là người hoàn toàn xa lạ. Mà bây giờ, ta nguyện ý đánh bạc hết thảy để bảo vệ hắn. Phải nói bản thân ta chính là một ví dụ, một phần chứng minh tốt nhất. Đợi đến Trác Phong nói xong lời này, Tông Dịch mỉm cười gật đầu. Đề nghị của ngươi ta có thể suy nghĩ, có thể nhìn ra ngươi nói đều là thật lòng. Thoáng dừng lại, hắn còn nói thêm, các ngươi đã nói thật, ta cũng có thể nói thật cho các ngươi biết. Xuất phát từ nguyên nhân cá nhân, ta không thể ở đây lâu, không có nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này chờ hắn như vậy. Nhưng mà không nhất định khi nào thì ta sẽ lại đến. Có câu này muốn các ngươi thay ta chuyển đạt cho hắn. Tránh né không dùng được, thoát được nhất thời, trốn không thoát một kiếp. Trác Phong và lão hầu tử đồng loạt gật đầu, cảm xúc căng cứng đều âm thầm buông lỏng xuống. Rất rõ ràng, người này muốn rời đi, hơn nữa sẽ không ra tay đối với những người mình. Chính là trong nháy mắt, tâm tình vừa mới buông lỏng lại bỗng nhiên căng thẳng, hơn nữa so với vừa rồi gấp một vạn lần. Nguyên nhân là B A N G. Một tiếng vang nhỏ giữa không trung kề sát bên tay phải Tông Dịch ngưng hiện ra một quang điểm. Mọi người đều biết đây là dấu hiệu một truyền tống môn hộ sắp mở ra. Nên truyền tống vừa mới dựng lên, ngoại trừ tiểu tử ngu ngốc kia còn ai sẽ ở trên phía này mở ra truyền tống môn hộ. Trong ánh mắt của Trác Phong và lão hầu tử rất nhanh thoáng hiện ra một ít kinh ngạc, bị Tông Dịch cực kỳ nhạy cảm bắt được. Hắn nhẹ nhàng cười, lướt ngang mấy trượng, nhượng đủ không gian. Ông, một đạo truyền tống quang môn tùy theo hiện ra. Ngay sau đó, có một người từ bên trong nhảy đi ra. Không phải Tô Triệt còn có thể là ai? Biểu lộ của Trác Phong và lão hầu tử có thể nói là đặc sắc như nhau, đều là trong nội tâm thầm mắng. Hỗn tiểu tử ngươi, mới vừa đi chưa tới một khắc thời gian, tại sao lại trở lại? Tông Dịch này rõ ràng tính toán ly khai, ngươi lại la ó. Nhưng mà Tô Triệt đã về tới trong hậu viện, nói cái gì cũng là vô dụng. Tô Triệt làm đến nơi đến chốn, đứng ở phía trên nền truyền tống, đầu tiên nhìn qua Tông Dịch ở cự ly gần nhất. Thần sắc Tô Triệt cổ quái nhìn về phía Tông Dịch nhẹ gật đầu, lập tức lại hơi có vẻ xấu hổ nhìn về phía Trác Phong cùng lão hầu tử cười ha ha nói, vừa rồi đi quá mức sốt ruột, căn bản chưa kịp nghĩ nhiều, đi đến bên kia mới ý thức được, ta cứ như vậy chạy mất, lưu lại các ngươi ở bên này giúp ta đổ vỏ, thật sự là quá kỳ cục, cho nên ha ha ta đã trở lại. Trác Phong mỉm cười gật đầu, lão hầu tử thì liếc mắt không nói gì để diễn tả tâm tình giờ phút này. Tô Triệt nói xác thực là nói thật, trước khi đi ý nghĩ trong đầu cực kỳ đơn thuần, cảm giác không tốt, nhất định sẽ có việc phát sinh, có khả năng chính là trong nháy mắt. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tranh thủ thời gian chạy tới tiên ma chiến trường trốn một khoảng thời gian. Thực đến bên kia, một khi tính hạ tâm lai, lúc này mới ý thức được, không đúng, mình ngược lại là an toàn, những người khác trong cửa hàng kia thì làm sao bây giờ? Nhất là Trác Phong đại thúc và Phỉ Vân. Nếu như hai người bọn họ bởi vì mình mà gặp bất chắc, tuyệt đối là sai lầm không cách nào tha thứ. Cho nên, Tô Triệt chỉ có thể lập tức trở về. Nếu như đến kịp, vậy thì mang Trác Phong và Phỉ Vân vào tiên ma chiến trường, chỉ để lại ba thiên tiên nô bộc tiếp tục chiếu ứng cửa hàng. Còn lão hầu tử, hắn là thủ hạ của Phượng Lâm tiên đế, vấn đề hẳn là không lớn. Nếu như không kịp, nhất định phải trực diện nguy hiểm, dù sao không thể làm một đào binh vứt bỏ bằng hữu. Trở lại hậu viện của mình, lần đầu tiên nhìn thấy Tông Dịch, Tô Triệt ý thức được đâm đầu vào lưới rồi, quả nhiên không còn kịp. Hơn nữa, cũng cực kỳ rõ ràng cảm ứng được Tông Dịch trước mắt này đã khác nhau rất lớn, mười phần là không phải người kia. Trước mình dự cảm đến những tín hiệu nguy hiểm kia đều là từ Tông Dịch thâm bất khả trắc hiện tại này, mà không phải Kim Tiên hậu kỳ trước kia. Sự đáo lâm đầu, trực diện nguy hiểm, tâm tính của Tô Triệt ngược lại biến thành tỉnh táo bình thản. Giờ khắc này, trong nội tâm còn có chút đắc chí loáng thoáng. Cái trực giác này của ta thật là thần kỳ. Đối mặt lúc thực Tông Dịch, có thể sớm dự cảm đến giả Tông Dịch đáng sợ. Lão Hắc cũng thầm nói, đúng vậy a, năng lực dự cảm đối với nguy hiểm của ngươi bây giờ, nói là đại dự ngôn thuật cũng không sai biệt lắm. Bất quá, đứng ở góc độ những người đứng xem, lại biết năng lực biết trước của Tô Triệt còn tương đối kém cỏi. Cửa hàng bên này, mắt nhìn thấy Trác Phong và lão hầu tử sắp thu phục Tông Dịch, tối thiểu nhất cửa ai trước mắt này hẳn là có thể bình an hóa giải. Sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói. Tối thiểu nhất có thể tranh thủ đủ thời gian thu hoạch được cổ bà bà hoặc là Phượng Lâm tiên đế trợ giúp, tổng có thể tìm tới biện pháp càng tốt hơn để ứng đối. Chỉ là Tô Triệt là một tên ngốc, sớm không trở về, muộn không trở về. Hết lần này tới lần khác, ở lúc Tông Dịch đang định rời đi, hắn lại trở lại. Giờ khắc này Trác Phong và lão hầu tử cũng có chút cảm giác không phản bác được. Ngược lại là Tông Dịch cười nhẹ nói, cách làm của ngươi thoạt nhìn rất ngu, bất quá tối thiểu nhất có thể chứng minh nhân phẩm của ngươi. Nói xong một câu này, hắn lại quay đầu nhìn về phía Trác Phong. Đề nghị vừa rồi xác thực đáng giá suy nghĩ. Tuy nhiên thói quen của ta đều là thủ đoạn bạo lực càng thêm đơn giản, càng thêm trực tiếp. Trác Phong gật đầu, hơn nữa nói, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi thói quen quá khứ, dù là chỉ một lần này. Chương 1165, dễ nói dễ thương lượng. Thượng, trên mặt của Tông Dịch thủy chung treo một tia vui vẻ như có như không. Thông thường mà nói, loại mỉm cười này có thể lý giải là thong dong, đạm mạc, thậm chí có thể đại biểu cho lãnh khốc, vô tình cực hạn nhất. Tô Triệt cũng không biết Tông Dịch và Trác Phong đang nói chuyện gì. Giờ phút này, thân là chủ nhân nơi đây, chỉ có thể nhìn Tông Dịch phát ra lời mời. Tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta còn đi vào trong nói chuyện. Vì vậy, bốn người thông qua cửa sau tiến nhập cửa hàng, chứng kiến Kim Tiên Cung Phụng Viện Viện đang trước mặt mà đến. Viện Viện phiêu nhiên mà tới, vừa chứng kiến bốn người này, vẫn chỉ là vô ý thức nghi hoặc trong lòng. Tông Dịch lão dù không phải là vừa ly khai ư, vì sao lại trở lại? Còn là từ cửa sau vào. Đúng rồi, khi nào thì làm ra một cái cửa sau như vậy? Ngay sau đó, nàng liền phát giác được Tông Dịch này không phải Tông Dịch kia, rõ ràng cho thấy không hề cùng dạng. Đoạt xá. Trong nháy mắt thì Viện Viện ý thức được tính nghiêm trọng, lại giả vờ không có việc gì vậy, hướng về phía Tô Triệt ôn nhu cười cười, thần thái thong dong, phong tư thước tha lướt qua sát bên người bọn họ, phi thường tùy ý tiến đến đại sảnh tiếp khách, tìm Phỉ Vân chuyện phiếm vài câu. Tiếp theo, càng thêm tùy ý đi ra cửa hàng, vượt qua đầu phố. Lúc này mới lấy thủ pháp cực kỳ bí ẩn, gửi đi một tiên phù đưa tin. Thân là điếm chủ chi nhánh Thiên Bảo Thủy Tường, nàng có quyền hạn ở trong chuyện tình nghiêm trọng, kịp thời báo cho Phượng Lâm tiên đế biết được. Bởi vì nàng có thể đoán được Tông Dịch vừa mới nhìn qua cũng không phải Đại La Kim Tiên đơn giản như vậy, có thể là tu vi tiên đế. Loại cuộc diện này đã vượt ra khỏi năng lực thừa nhận của cả Hảo Nguyên Thiên Thị, phải trước tiên thông chi cho Phượng Lâm tiên đế. Có lẽ chỉ có Phượng Lâm Tiên Đế xuất hiện mới có thể cứu được Tô Triệt. Chỉ là không biết Phượng Lâm Tiên Đế có nguyện ý trông nom phần nhàn sự này hay không. Tin tức phát ra, nhưng mà kế tiếp sẽ phát triển trở thành loại cuộc diện nào, viện viện thật là suy đoán không ra. Trong cửa hàng, Tô Triệt mời Tông Dịch đến sảnh khách quý. Không lâu trước, nơi này vẫn là thân thiết nói chuyện cùng Tông Dịch kia. Sau khi ngồi xuống, Tô Triệt trực tiếp hỏi: tiền bối tìm ta có chuyện gì không? Ngươi vì sao phải trốn? Tông Dịch lại nhàn nhạt hỏi lại: ngươi xác định ta sẽ bất lợi đối với ngươi sao? Trực giác đến nguy hiểm nào đó? Tô Triệt bình tĩnh trả lời: vừa rồi tiền bối cũng đã nói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Như vậy ta cảm thấy ứng với thói quen của ngài. Tông Dịch liếc mắt nhìn Trác Phong, lại hỏi Tô Triệt: hiện tại thì sao? Hiện tại? Tô Triệt lắc đầu trả lời: hiện tại thì không hề cảm ứng. Có lẽ là bởi vì tiền bối còn không có quyết định cuối cùng sẽ dùng loại phương thức nào đối đãi ta. Không sai. Tông Dịch gật đầu nói: ta đang suy nghĩ dùng loại thái độ nào đối đãi ngươi. Mấu chốt phải xem kế tiếp ngươi có nguyện ý nói thật với ta hay không. Tô Triệt gật đầu: có thể nói, ta nhất định sẽ nói, vì an toàn của mình và thân nhân. Rầm. Cổ tay Tông Dịch xoay chuyển, đổ 1999 kiện thượng phẩm tiên khí trong đó ra. Ở trước mắt ba người, Tô Triệt trồng chất lên một tòa núi nhỏ pháp bảo, mà kiện mẫn diệt chi thủ thì hoàn toàn biến mất ở trong lòng bàn tay của hắn, tạm thời còn không có lấy ra. Ta muốn biết xuất xứ những pháp bảo này. Ngữ khí của hắn có phần trầm thấp. Không hề nghi ngờ, nếu Tô Triệt không nói thật, kế tiếp sẽ là thói quen bạo lực của hắn. Không đợi Tô Triệt trả lời, lão hầu tử lại đứng lên nói: cái kia, ta ra bên ngoài trong chốc lát, có việc gì cứ gọi ta. Lão hầu tử biết rõ kế tiếp Tô Triệt trả lời nhất định sẽ liên lụy ra bí ẩn cá nhân của hắn. Mình thân là thủ hạ của Phượng Lâm Tiên Đế, lý nên lảng tránh. Mặc dù trước mắt mà nói cùng Tô Triệt ở vào quan hệ bằng hữu, nhưng ở trên lập trường căn bản, lão hầu tử phải vô điều kiện chung với Phượng Lâm Tiên Đế. Sự tình gì nếu không biết thì thôi, một khi biết thì không có khả năng giấu riêng Phượng Lâm Tiên Đế. Tô Triệt cũng hiểu rõ những đạo lý này, cho nên cũng không có ngăn trở thiện ý của hắn. Trác Phong cũng là ánh mắt hỏi thăm nhìn Tô Triệt, mình có nên đi ra ngoài hay không. Nếu không phải lo lắng an toàn của Tô Triệt, không cần hỏi thăm như vậy, hắn sẽ phi thường tự giác rời khỏi. Tô Triệt khẽ lắc đầu, minh xác tỏ vẻ Trác Phong đại thúc không cần lảng tránh. Một ít nội dung kế tiếp phải thật thoại thật thuyết cùng Tông Dịch này, nếu không sẽ đụng phải hắn bạo lực thẩm vấn. Tông Dịch cũng có thể nghe được lời nói thật, vì cái gì Trác Phong đại thúc không được. Trong phòng biến thành ba người, Tô Triệt ấm giọng nói: kỳ thật cũng không có gì không thể cho ai biết, những pháp bảo này tất cả đều đến từ tiên ma chiến trường. Nghe được đáp án này, Trác Phong đại thúc biểu hiện ra không hề biến hóa, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Tông Dịch chậm rãi gật đầu, lúc này mới lấy kiện mẫn diệt chi thủ ra, hơn nữa nói: ngươi coi như sáng suốt, không có nói sai. Cái pháp bảo này chính là ta tự tay luyện chế thành, tặng cho con ta. Ở 7.000 vạn năm trước, mai một bên trong tiên ma chiến trường, Tô Triệt và Trác Phong giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả của sự tình. Tông Dịch chính thức nhất định là nửa đường không may gặp hắn, hoàn toàn là bởi vì cái pháp bảo này đưa tới tai họa ngập đầu. Tông Dịch chính thức 89/10 đã chết rồi. Suy nghĩ cẩn thận những điểm này, tâm tình của Tô Triệt ngược lại là hơi có chút buông lỏng. Con của hắn chết lúc tiên ma đại chiến, đó cũng không phải là mình làm ra. Song phương không tồn tại bất luận thù hận gì. Như vậy, những chuyện khác có thể thương lượng. Tiên ma chiến trường là cái dạng gì? Tông Dịch tùy theo hỏi. Phạm vi thật lớn, một mảnh hoang vu, trên bầu trời lơ lửng vô số cự thạch. Ta cho rằng mỗi khối cự thạch là phần mộ đại biểu cho một vị chân tiên vẫn lạc. Tô Triệt cực kỳ cẩn thận miêu tả một phen, nói chừng một phút đồng hồ. Ở trong lúc này, Tông Dịch lặng im không nói, cực kỳ kiên nhẫn, tựa hồ thật sự rất muốn biết địa phương nhi tử nghỉ ngơi rốt cuộc là loại hình dạng nào. Thẳng đến khi Tô Triệt nói xong toàn bộ, hắn mới trầm giọng nói: nói như vậy, ngươi cũng không biết cái mẫn diệt chi thủ này là từ trong phần mộ nào đi ra, đúng không? Đúng vậy, ta cũng không biết. Tô Triệt lắc đầu nói: phỏng chừng, ngay cả những khởi nguyên ma tộc kia đối với cái này cũng là đần độn u mê, khó có thể truy tra. Tông Dịch chậm rãi khép hai mắt lại, giống như ai điếu con của mình. Chỉ là Tô Triệt cùng Trác Phong lại cho rằng sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Con của hắn đã chết 7.000 vạn năm, nguyên nhân cái chết cũng tương đối minh xác, chính là tiên ma đại chiến gây ra. Huống hồ năm đó vì vậy mà vẫn lạc lại không chỉ là con của hắn, trọn vẹn mấy ngàn vạn chân tiên chết a. Chương 1166, dễ nói dễ thương lượng, hạ, chuyện này không tồn tại ăn oán cá nhân. Tiên ma chi tranh chính là chuyện tình của cả tiên giới, bởi vì công mà chết, không có gì luẩn quẩn trong lòng. Bởi vậy, Tô Triệt và Trác Phong cho rằng trong chuyện này tất nhiên là có nguyên nhân khác. Quả nhiên kế tiếp chợt nghe Tông Dịch chậm rãi nói: hài nhi này của ta, tính cách bướng bỉnh, lần cuối cùng từ biệt ta, nó lặng lẽ mang đi một đồ vật cực kỳ trọng yếu đối với ta. Ta cần ngươi giúp ta tìm đồ vật này trở về. Thì ra là thế. Trong lòng Tô Triệt tự nhủ: này mới đúng a. Hắn nói rất hàm xúc, cái gì bướng bỉnh, cái gì lặng lẽ mang đi. Trên thực tế, hẳn là kiện bảo vật nào đó đưa tới phụ tử tranh chấp. Đứa con trộm thứ đó đi. Cha đi khắp thế giới tìm hắn, lại không nghĩ tới đứa con bị cuốn vào tiên ma đại chiến, không may chết ở trong đó. Mà bây giờ ý nghĩ của cha chính là lấy lại thứ đó. Cái dạng bảo bối gì làm cho hắn nhớ thương suốt 7.000 vạn năm? Tô Triệt là người quen nhìn đại tràng diện, không có khả năng vì một bảo vật nào đó căn bản không biết hiệu quả cùng tác dụng mà động tâm. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tông Dịch cũng có thể nhìn ra Tô Triệt hiếu kỳ, nói thẳng: cái đồ vật này đối với phụ tử chúng ta hữu dụng, đối với các ngươi mà nói không dùng được. Có chỗ lời gì cũng không trọng yếu. Tô Triệt phi thường phối hợp gật đầu nói: đồ vật này vốn là thuộc về tiền bối, về tình về lý, hẳn nên vật quy nguyên chủ mới đúng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tông Dịch nói: ngươi có thể tự do xuất nhập tiên ma chiến trường, như vậy tốt nhất là đưa ta vào, tự ta đi tìm nó. Ngươi không biết phần mộ con ta, không quan hệ, ta có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Tô Triệt không có trực tiếp phản đối, chỉ là nhắc nhở: trong này chính là địa bàn ma tộc, có mấy kim dực ma vương, ngân dực mấy ngàn, đồng dực không thể đếm hết, không đáng để lo. Tông Dịch nhàn nhạt trả lời. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Tuy nói, đưa một người như vậy vào tiên ma chiến trường, trên tâm lý quả thật có chút không quá tình nguyện. Nhưng trên thực tế, cũng không mang đến cho mình tổn thất gì. Rất hiển nhiên, người này đối với những cái gọi là tiên khí pháp bảo kia không hề có hứng thú, chỉ muốn lấy lại một vật của mình mà thôi. Huống hồ, cả tiên ma chiến trường dung hạ được vô số khởi nguyên ma tộc, chẳng lẽ còn chứa không được một vị tiên nhân như hắn sao? Nếu hắn tiến vào liều chết cùng ma tộc, gây ra hỗn loạn nào đó, cùng mình là không có quan hệ, gặm không được một miếng thịt trên người mình. Trái lại, nếu không đồng ý, không muốn phối hợp hắn, cường giả thần bí này rõ ràng không phải một người dễ nói chuyện, có rất nhiều biện pháp tra tấn mình. Vì vậy, Tô Triệt lại một lần nữa thể hiện ra tính cách tương đối sảng khoái, lập tức đứng lên nói: đi, chúng ta còn phải trở lại hậu viện, ta sẽ đưa ngài đi vào. Tông Dịch tùy theo đứng lên, nhìn về phía Trác Phong nói: ngươi nói không sai, hợp tác cùng hắn còn rất thư thái. Trác Phong gật đầu cười cười, như cũ đi theo sau lưng của Tô Triệt. Trước mắt thoạt nhìn, song phương coi như đàm rất không sai, không có mâu thuẫn gì. Nhưng mà sau khi đi đến hậu viện, Tô Triệt tiện tay mở ra một truyền tống môn hộ, lại phát hiện bất kể như thế nào cũng không thể mang tông dịch vào truyền tống quang môn. Gì? Tô Triệt cũng cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, liền nói với tông dịch: có khả năng chúng ta cần đổi một cách làm, kính xin tiền bối tiến vào một kiện tiên khí, ta xem có thể mang tiên khí này đi vào hay không. Nói thật, sau khi đi đến tiên giới, ta còn là lần đầu dẫn người vào bên trong. Tông dịch cũng không có hoài nghi cái gì, sau khi gật đầu, lấy ra một kiện tiên khí hắn có khả năng khống chế, lập tức tiến nhập không gian tiên khí. Tô Triệt cầm tiên khí này trong tay, đi về phía truyền tống quang môn. Chỉ là truyền tống quang môn vậy mà bùm một cái trực tiếp tạc vỡ ra, cũng có một cổ lực lượng cuồn cuộn đánh bay kiện tiên khí kia ra ngoài. Bá, tông dịch từ trong tiên khí bay ra, lập tức đi đến trước mặt Tô Triệt, lạnh giọng chất vấn: đây là có chuyện gì? Lần này sắc mặt của hắn trở nên tương đối khó coi, rõ ràng hoài nghi Tô Triệt là mặt ngoài phối hợp, lại âm thầm giở trò vượt. Đổi một kiện tiên khí, lại thử một lần nữa. Đối mặt tông dịch nghi vấn, Tô Triệt cũng không có thất kinh giải thích cái gì, mà mở ra một đạo truyền tống quang môn lần nữa. Thông qua thần thái biểu lộ của Tô Triệt để phán đoán, tông dịch cảm giác hắn không giống trêu đùa mình, liền từ trong chữ vật giới chỉ của tông dịch lấy ra một kiện tiên khí khác, tiến vào trong đó, rơi xuống trên tay Tô Triệt. Loại cách làm này cũng có thể thể hiện ra hắn đối với thực lực của mình rất có tin tưởng, có tuyệt đối nắm chắc ở trước khi Tô Triệt đùa bỡn những thủ đoạn khác. Trong sát na phá vỡ không gian tiên khí, nắm bắt Tô Triệt. Tô Triệt xác thực là không có tính toán đùa bỡn, mà là thật sự muốn đưa hắn vào tiên ma chiến trường. Chỉ vẹn vẹn có một ý nghĩ là trước tiên đưa hắn vào, đến khi đó hắn có bản lãnh trở ra hay không thì phải nói sau. Tiên ma chiến trường, muốn đi vào không dễ dàng, muốn đi ra càng khó. Chỉ là lúc này nếm thử, kết quả vẫn đồng dạng. Tựa hồ vượt qua năng lực chịu tải của truyền tống quang môn, trong nháy mắt tạc vỡ đi ra. Ngay cả Tô Triệt cũng truyền tống thất bại. Tông dịch lại hiện thân lần nữa, lặng lặng mà nhìn Tô Triệt. Rất hiển nhiên, hắn cần một giải thích hợp lý, nếu không. Tô Triệt thoáng tưởng tượng, giọng điệu vững vàng phân tích nói: tiên ma chiến trường là do vài đại tiên tôn liên thủ chế tạo thành, ý nghĩa tồn tại là vì chờ đợi một người xuất hiện. Người này có năng lực toàn diện khắc chế khởi nguyên ma tộc, có thể nói là hy vọng triệt để giải trừ ma tộc uy hiếp của cả tiên giới. Nhìn như là giảng thuật ý nghĩa tồn tại của tiên ma chiến trường, trên thực tế, Tô Triệt cũng là biến tướng cảnh cáo tông dịch: ta chính là người đó, nếu ngươi muốn gây bất lợi đối với ta, vậy nên nghĩ trước hậu quả. Khóe miệng tông dịch khẽ nhúc nhích như là loáng thoáng cười lạnh, muốn nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại ném trở về, rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngoại trừ chính hắn, ai cũng đoán không được. Tô Triệt tiếp tục nói: trong tiên ma chiến trường, mấy kim dực ma vương tồn tại vài ngàn vạn năm, vẫn luôn là thực lực đại la kim tiên, không có bất kỳ một cách nào có thể đột phá đến cấp bậc tiên đế. Cách này có phải là nói tiên ma chiến trường căn bản không cho phép thực lực tiên đế tiến vào trong đó? Bởi vậy, vừa rồi luôn phiên truyền tống mới thất bại. Đối mặt với suy đoán của Tô Triệt, tông dịch trầm giọng không nói. Nhưng mà quan sát thần sắc của hắn, rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều, hẳn là đối Tô Triệt giải thích tỏ vẻ tán thành. Chương 1167 tiên đế giá lâm. Bất quá, tâm cơ người này âm trầm, ai cũng liệu không được sau một khắc sẽ làm ra loại chuyện nào. Cho nên Tô Triệt mới có thể sớm cảnh cáo hắn. Rất có thể vài đại tiên tôn một mực đang yên lặng chú ý ta, ngươi nghĩ lại mà làm đi. Thoáng trầm mặt một lát, tông dịch cuối cùng mở miệng. Hắn nói ra: được rồi, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng mà bước ngoặt đằng sau còn chưa có nói ra. Hắn lại đột nhiên ngừng lại, hơn nữa có chút quái gì quay đầu lại, hướng về phía bầu trời bao la đằng sau nhìn qua. Thuận theo tầm mắt của hắn,

hắn mới đợi 7.000 vạn năm. Bên trong tiên giới chỉ nói 3 dạng: dạng thực lực, dạng quy củ, dạng đạo lý. Giờ phút này, hai vị này đều là tiên đế, có thể nói là thực lực tương đương. Chuyện này lại kéo không đến quy củ gì, này cũng chỉ có thể giảng đạo lý. Phượng Lâm tiên đế giảng đạo lý cùng hắn. Tông Dịch gật gật đầu, chuyển hướng Tô Triệt, nhẹ giọng hỏi: hiện tại đến một vị tiên đế làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi nói như thế nào? Tô Triệt lại không thấy sợ hãi, cũng không do dự, mà là bình thản trả lời: chỉ cần là việc đủ khả năng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là cấp cho ta đủ thời gian cùng tín nhiệm. Thời gian có rất nhiều, nhưng ở bên trong tiên giới này tồn tại tín nhiệm chính thức sao? Tông Dịch giống như tự nhủ một câu như vậy, sau đó nhìn Phượng Lâm tiên đế trầm thấp hỏi: ta muốn mang hắn đi, cam đoan sẽ không thương hại hắn. Nói như vậy mà nói, có thể được Phượng Lâm đạo hữu tín nhiệm hay không? Lời nói này lộ ra ý tứ khiêu khích rõ ràng. Thần sắc Phượng Lâm tiên đế lạnh lùng, tiếng nói từ tính đồng dạng có vẻ trầm thấp hơn rất nhiều: ta từng tín nhiệm qua 7 người, theo thời gian khảo nghiệm bọn họ đều bị ta giết, điều này làm cho ta rất đau lòng. Bởi vậy ta đối với chính mình nói qua tuyệt sẽ không bởi vì một lý do nào lại thương tâm lần thứ 8. Tông Dịch ha ha mà cười: ngươi lại có 7 lần, ta chỉ có 1 lần, đã thiếu chút nữa điên mất. Giữa hai người đối thoại, nhìn như nói chuyện phiếm, trên thực tế không khí trong nội viện đã sớm đọng lại. Tô Triệt, Trác Phong, Viện Viện, thậm chí kể cả lão hầu tử thực lực Đại La Kim Tiên, tất cả đều sinh ra một cảm giác da thịt căng thẳng, khó có thể hô hấp, hít thở không thông. Thân là tiên nhân, không thở một vạn năm cũng sẽ không chết, nhưng mà ở nơi này giống như thật có thể làm người sống nhìn chết. Bầu không khí tương đối khẩn trương, tựa hồ hai tiên đế tùy thời có khả năng đánh nhau. Tô Triệt đương nhiên không hy vọng bọn họ thật sự đánh nhau. Có câu cổng thành bốc cháy tai họa hồ cá, một khi sự tình phát triển đến cuộc diện khó có thể thu thập, hai người bọn họ không nhất định có thể chia ra thắng bại, mình sẽ vô cùng khó coi. Chương 1168, nờ cứu mạng. Mất rất nhiều khí lực và tâm tư mới xây dựng được cửa hàng này, vừa mới có khởi sắc, có thể nào cho phép nó chết non chứ? Lúc này Trác Phong lặng lẽ truyền âm cho Tô Triệt, nhắc nhở: vừa rồi Tông Dịch từng nói qua, bởi vì nguyên nhân cá nhân, hắn không thể ở đây lâu. Nếu tìm không thấy ngươi, qua ít ngày lại đến. Tô Triệt lập tức lĩnh hội tới ý tứ của Trác Phong đại thúc, liền chắp tay nói với Tông Dịch cùng Phượng Lâm: hai vị tiên đế, xin cho vãn bối nói ra suy nghĩ của mình. Tông Dịch và Phượng Lâm cùng một chỗ quay đầu, ánh mắt đầy uy áp đồng thời rơi xuống trên mặt Tô Triệt. Mặc dù trong chớp mắt quay đầu này, bọn họ đã tự thu liếm khí thế sằng co lẫn nhau, còn sót lại một chút uy áp vô hình, vẫn suýt nữa đánh bay Tô Triệt ra ngoài. May mắn lão hầu tử tay mắt lanh lẹ, cổ tay xoay chuyển, một cổ lực đạo nhu hóa bao Tô Triệt lại, giúp hắn đứng vững tại nguyên chỗ. Tô Triệt nói với Tông Dịch: tiền bối, có thể như vậy hay không? Cho ta 1 năm thời gian, ta thử tìm xem, tận lực tìm được tất cả vật phẩm còn sót lại của lệnh lang, tất cả đều giao đến trước mặt của ngài, như vậy được không? 1 năm. Tông Dịch làm sơ trầm ngâm, vậy mà có chút sảng khoái đáp ứng, hơn nữa còn chủ động thư thả hơn rất nhiều. Ngược lại không cần phải lấy 1 năm ngắn ngủi như vậy, ta cho ngươi 10 năm. Nếu như có thể giúp ta tìm được những vật kia, sau đó ta cũng sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu không tính quá phận, hoặc ở trong phạm vi đủ khả năng của ta, đồng dạng giúp ngươi một chuyện. A, Tô Triệt nhất thời tinh thần chấn động, hoan hãy nói: thực có một việc cần tiên đế hỗ trợ đó. Vì vậy gật đầu đáp: tiền bối yên tâm, ta nhất định hết sức. Tông Dịch lại quay đầu nhìn về phía Phượng Lâm tiên đế, nói với nàng: sở dĩ thống khoái đáp ứng hắn như vậy, đương nhiên là cố kỵ mặt mũi của Phượng Lâm đạo hữu. Như vậy ta cũng đã nhường bước, có phải đạo hữu cũng nên tỏ vẻ? Có thể. Đường đường là Phượng Lâm tiên đế, cũng không phải một người tính toán chi ly, gật đầu nói: ta có thể làm được, chính là giúp ngươi xem chừng người này. Trong 10 năm cam đoan hắn một mực ở trong Hảo Nguyên Thiên Thị. Tông Dịch lại cười: hảo, hảo, phần tâm ý này ta nhớ, cảm tạ một mảnh thành ý của đạo hữu. Bất quá, muốn trông tên tiểu tử này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trừ khi ngươi có thể có đầy đủ thời gian và kiên nhẫn tự mình trông coi hắn. Phải không? Phượng Lâm tiên đế liếc mắt nhìn Tô Triệt, đối với cái này cũng thoáng bay lên một chút hiếu kỳ. Tô Triệt thì là trong lòng hiểu rõ, Tông Dịch chỉ chính là mình có thể trốn vào tiên ma chiến trường. Bất quá, loại sự tình này cũng chỉ là tạm thời. Tránh được nhất thời, trốn không được một kiếp. Cũng không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở trong tiên ma chiến trường, không dám trở về tiên giới nữa. Chỉ cần về tới tiên giới có thể bị những tiên đế này tìm được. Chắc hẳn đúng là nguyên nhân này, Tông Dịch cũng không lo lắng cho mình chạy thoát. Mặc dù hiểu rõ những yếu tố này, Tô Triệt vẫn phải chủ động tỏ thái độ: xin hai vị tiên đế yên tâm, cửa hàng này với ta mà nói tương đối trọng yếu. Đừng nói là một hai chục năm, trong mấy ngàn năm ta cũng sẽ không rời khỏi Hảo Nguyên Thiên Thị. Lúc này Tông Dịch mới nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng về phía Phượng Lâm nói: mạo muội quấy dày, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Đều là tiên đế, lẫn nhau trong lúc đó, mặt mũi tối thiểu nhất vẫn phải cho. Không sao, lúc gặp mặt tiếp theo, hy vọng tâm nguyện của đạo hữu có thể được thỏa mãn. Phượng Lâm tiên đế cũng khách khí trả lời: cái này còn phải xem hắn. Tông Dịch cuối cùng nhìn sang Tô Triệt, nói một tiếng cáo từ, lúc này tan biến khỏi tầm mắt mọi người. Đợi hắn đi rồi, Phượng Lâm tiên đế mới nhìn Tô Triệt nói ra: hình như ngươi là một người rất giỏi gây chuyện à? Xác thực. Tô Triệt bất đắc dĩ lắc đầu: tổng thể sẽ có một chút phiền toái tự động tìm đến trên đầu của vãn bối. May mắn cho tới nay còn có thể gặp dữ hóa lành. Phượng Lâm tiên đế cười nhạt một tiếng, lại nói: mới vừa rồi Tông Dịch cũng đã tỏ thái độ, ta cũng nên tỏ vẻ mới đúng. Nói như vậy, nếu như ngươi có thể trợ giúp tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện của nàng, ta đồng dạng cũng sẽ ở trong phạm vi năng lực giúp ngươi một chuyện. Cảm tạ tiên đế có hảo ý, vãn bối mừng rỡ không thôi, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tô Triệt đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng nói lời cảm tạ, tận lực xoay chuyển bước ngoặt. Bất quá, ta còn muốn nói chuyện tình của cổ bà. Khi ta nhận lấy khế ước chuyển nhượng cửa hàng này, cũng đã quyết định nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp nàng đạt thành tâm nguyện, không cần có điều kiện khác nữa. Phượng Lâm gật đầu: ngươi có thể có phần tâm ý này đủ để chứng minh tâm địa coi như không tệ. Nói đến đây, nàng lại hơi đột ngột hỏi ngược lại: đạo hiệu của ngươi gọi là Thiên Vũ đúng không? Đúng vậy. Tô Triệt lên tiếng, nhưng trong lòng tại âm thầm lo lắng. Nàng sẽ không nghe nói qua đại danh của ta, đã sớm biết ta những sự tình ở thế gian kia của ta chứ? Không biết là Phượng Lâm chỉ cảm thấy danh xưng này có một chút quen tai, rồi lại không nhớ nổi nghe nói qua ở nơi nào. Chính vì vậy mà cảm thấy kỳ quái. Đối với Phượng Lâm tiên đế hiển lộ ra nghi hoặc nhàn nhạt. Trong trường chỉ có một người là trong lòng hiểu rõ, kia chính là Viện Viện đã sớm ý thức được tình huống. Bất quá, Viện Viện không có ý định bẩm báo suy đoán về đại di vong thuật cho tiên đế biết được. Bởi vì ở trên chuyện này, nàng có chút tư tâm thuộc về mình. Thậm chí, ở trong lòng nàng còn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Phượng Lâm tiên đế đối với danh hào Thiên Vũ này không cần phải quá chăm chú. Sau đó cũng không phái người bốn phía tìm hiểu lai lịch hoặc ý nghĩa của danh hào này. Dù sao, trí tuệ của tiên đế, nếu là bắt đầu nghiêm túc, nhất định có thể đoán được ngũ đại tiên tôn đại biểu thiên ý liên thủ thi triển đại di vong thuật. Mình có thể đoán được, tiên đế càng có thể. Đầu cơ kiếm lời là sớm đầu tư. Viện Viện không hy vọng quá nhiều người nhìn rõ ràng giá trị đầu tư trên người Tô Triệt. Người cạnh tranh càng ít, đợi cho tương lai, hồi báo mà mình có thể thu hoạch càng thêm dày. Trong nội tâm nói thầm chuyện này, Viện Viện liền thu được Phượng Lâm Tiên Đế truyền âm hỏi thăm. Đối với tên Thiên Vũ, ngươi có ý kiến gì không? Trong nội tâm Viện Viện lột bột một cái, nhưng vẫn kiên trì lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị rời đi tầm mắt của nàng nói. Hồi bẩm Tiên Đế, thuộc hạ đã sớm tra qua. Trong lịch sử tiên giới từng có một vị Tiên Đế cùng tên, danh xưng Thiên Vũ. Nhưng mà vị Tiên Đế này ở hơn 20 tỷ năm trước, bởi vì ngôn ngữ bất kính, bị Ngọc Hoàng Thiên Tiên Tôn trừng phạt nghiêm khắc, sớm đã vấn lạc. À, còn có chuyện này? Phượng Lâm hiếu kỳ hỏi. Chương 1169, ta đi ra ngoài giết hắn. Thượng, tuy là Tiên Đế, nàng chỉ có không đến 10 triệu năm kinh nghiệm nhân sinh. Tiên giới này dài đến mấy vạn ước năm lịch sử, không có khả năng chuyện gì cũng biết. Đúng vậy, Viện Viện tiếp tục bẩm báo. Điển cố này ghi chép ở trong Ngọc Hoàng Lịch quyển thứ 9 trang 5. Không tệ, Phượng Lâm Tiên Đế cảm thấy thỏa mãn. Ngươi làm việc coi như cẩn thận, ngươi gọi là Mạc Vân đúng không? Trưởng quản hơn 1000 châu giới, thuộc hạ thật sự là rất nhiều. Thậm chí Phượng Lâm Tiên Đế cũng không nhận biết điếm chủ chi nhánh như nàng. Đây là bởi vì vừa lấy được đưa tin của nàng, mới có thể nhớ ký danh hào Mạc Vân. Đúng là thuộc hạ, Viện Viện giả bộ như thủ sủng nhược kinh, vội vàng ớt tiếng. Bởi vì có thể được Tiên Đế nhớ ký tên của mình, đây chính là chuyện tình mà vô số thuộc hạ thiết tha mơ ước. Nói thí dụ như đốc sự Tiểu Trung ở nơi đây. Nhưng mà hiện nay, Viện Viện đối với tương lai của mình đã sớm rời đi trọng điểm, cải biến phương hướng, sắp đặt tất cả tiền cược trên người Thiên Vũ. Cho nên mặc dù đạt được Phượng Lâm Tiên Đế thưởng thức, nàng đã là không thèm để ý chút nào. Phượng Lâm và Viện Viện đối thoại là dùng phương pháp truyền âm trao đổi rất nhanh, những người khác cũng không hiểu biết. Tô Triệt và Lão Hầu Tử cũng là như thế. Lại nói tiếp, mặc dù Lão Hầu Tử và Viện Viện đều là cấp dưới của Phượng Lâm Tiên Đế, lại là hai hệ thống hoàn toàn bất đồng. Lão Hầu Tử thuộc về thủ hạ trực hệ ký qua văn tự bán mình, Viện Viện chỉ là tính chất làm công tự do. Bởi vậy, lúc trước Viện Viện dùng thân phận dịch dung nhận lời mời làm cung phụng, muốn khoảng cách gần tìm hiểu Tô Triệt, mới có thể bị Lão Hầu Tử vô tình bóc trần. Trách nhiệm của Lão Hầu Tử chính là âm thầm bảo vệ Tô Triệt, không cần biết ngươi là ai, chỉ cần tồn tại hiểm nghi có thể cấu thành uy hiếp với Tô Triệt, đều sẽ trở thành đối tượng đả kích của hắn. Kế tiếp, lời nên nói, tất cả đều nói xong, Phượng Lâm Tiên Đế nhẹ nhàng lướt đi, nhưng mà thuận tiện mang Lão Hầu Tử đi cùng. Hiển nhiên là có một số việc muốn phân phó hắn. Tô Triệt hơi có chút cảm giác kinh hồn chưa định. Sau khi trở lại chỗ ở, cùng Trác Phong Đại Thúc nói chuyện trong chốc lát, cuối cùng đứng dậy nhìn Trác Đại Thúc cung kính cúi người, trịnh trọng cảm tạ. Trác Đại Thúc thật đúng là cứu mình một mạng. Cũng không phải Tô Triệt chuyện bé xé ra to, mà là chân chính hiểu rõ tiền căn hậu quả, quan hệ lợi hại trong đó. Tô Triệt thế mới biết, sở dĩ mình sinh ra dự cảm nguy cơ lớn như vậy, cũng không phải về sau xuất hiện tông dịch có thực lực Tiên Đế, mà là thói quen làm việc của hắn quá mức đáng sợ. Thói quen dùng phương thức bạo lực xử lý sự tình, hắn tính toán tìm đến Tô Triệt, 89 phần 10 là bắt người vào tay, trực tiếp sư hồn. Kể từ đó, đừng nói là tiên ma chiến trường, ngay cả bí mật của tiên ngục cũng giữ không được. Đối với Tô Triệt mà nói, đây mới là đáng sợ nhất, tai họa ngập đầu siêu việt hết thảy. Thậm chí có thể lý giải thành, lúc này hẳn là tiên ngục bảo tháp truyền lại tín hiệu cảnh báo cho Tô Triệt. Cũng không chỉ là năng lực dự cảm của Tô Triệt. Như vậy, hóa giải trận tai họa này như thế nào? Phải nói, chính thức phát ra tác dụng chính là một ít lời tâm huyết đạm mạc sinh tử của Trác Phong Đại Thúc, ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng tới tông dịch, hoặc là thoáng lây nhiễm hắn. Tông dịch mới có thể lấy ra đủ kiên nhẫn cùng Tô Triệt ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện. Nếu không, hậu quả thật sự sẽ không cách nào tưởng tượng. Nơ cứu mạng như thế, không nên chân thành cúi người cảm tạ sao? Trác Phong đại thúc cũng không phải tin tưởng chuyện này đối với Tô Triệt mà nói nghiêm trọng đến loại tình trạng nào. Giờ phút này chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng chăm chú, thậm chí có một chút khách khí. Mấy câu mà thôi, được cho là cái gì, nếu ta có chết ở nơi này, mình cũng không có cái gì đáng tiếc. Trong ký ức của Tô Triệt, từng có hai lần báo động nguy hiểm đặc biệt rõ ràng. Một lần là nhằm vào tung dịch, một lần khác chính là lúc còn kim đan kỳ, đi Vu Hoàng Tinh Vu Hoàng bộ lạc, nhìn thấy pho tượng Vu Thần. Lần đó, hạ xuống đến trên Vu Hoàng Tinh, còn không có tiến vào Vu Hoàng bộ lạc, Tô Triệt đã có sự cảm bất hảo. Về sau, quả nhiên đụng phải pho tượng Vu Thần dẫn phát Vu Thần chân huyết trong cơ thể cưỡng chế cải tạo. Nếu không phải là ma thần chân huyết của thôn Thiên Thử nhảy ra cứu giá, làm không tốt mình đã sớm biến thành một Vu tộc. Lúc ấy còn cảm thấy loại báo động trước nguy cơ đó có một chút chuyện bé xé ra to. Bây giờ nhìn lại từ đầu, Tô Triệt mới hiểu được, hẳn là trong quá trình Vu Thần chân huyết cải tạo, bí mật tồn tại của tiên ngục đồng dạng gặp phải nguy hiểm bại lộ. Như thế xem ra, cũng không phải năng lực biết trước nguy hiểm của mình mạnh bao nhiêu, mà xác nhận là tiên ngục bảo tháp biết trước nguy hiểm, sớm phát ra cảnh báo cho ta mới đúng. Tô Triệt cuối cùng là chính thức hiểu rõ, sau này có dự cảm nguy hiểm cùng loại. Như vậy đã nói lên, bí mật tiên ngục có khả năng tiết lộ. Nhìn lần vạn lần phải coi trọng, không thể dựa vào vận khí để cứu mạng. Trước kia luôn có chút mơ mơ hồ hồ, hiện tại mới xem như chính thức hiểu rõ tín hiệu nguy hiểm nhằm vào cái gì. Lão Hắc cũng cảm khái rất sâu. Thật đúng là không biết tiên ngục bảo tháp lại có năng lực biết trước như vậy. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Lão Hắc cảm khái một câu, ngược lại dẫn dắt cho Tô Triệt rất lớn. Tiên ngục bảo tháp có năng lực biết trước, vì cái gì không rõ ràng hóa, minh xác hóa, thậm chí khuyết đại nó chứ. Trong lòng Tô Triệt thoáng hiện linh quang. Chủ nhân, ngươi sẽ không nghĩ muốn. Lão Hắc đoán được hắn muốn gì. Đúng vậy, trong lòng Tô Triệt đáp. Ta nghĩ đã xác định công năng tầng 8 của tiên ngục. Lão Hắc lập tức nhắc nhở. Chỉ là đại sự ngôn thuật bên trong Tam Thiên Đại Đạo cũng có đủ công hiệu cùng loại, sẽ không lãng phí chứ. Đại sự ngôn thuật, trong lòng Tô Triệt chối bỏ nói. Đầu tiên, đại sự ngôn thuật chính là đại đạo thuật bài danh thứ 3. Bài danh càng đến gần trước, khả năng nắm giữ nó càng thấp. Nghe nói bên trong tiên giới cũng chỉ vẹn vẹn có một vị tiên tôn nắm giữ đại sự ngôn thuật. Ta muốn học được đại sự ngôn thuật, phải bắt sống tiên tôn này, từ chỗ của hắn rút ra kỹ năng. Bắt sống tiên tôn, muốn chết sao? Mặc dù cuối cùng có một ngày ta có thể có được loại năng lực này, nhưng này phải chờ tới khi nào? Trong lòng Tô Triệt chậm rãi nói. Tiếp theo, mặc dù là đại sự ngôn thuật, cũng không thể biết trước tương lai chính thức. Nó chỉ là một loại đạo pháp, có thể ở một mức độ nào đó mượn lực lượng thiên đạo nhìn ra tương lai của mình hoặc địch nhân, dùng cách này để phát hiện chuyện mình muốn biết. Nhưng phạm trù nó biết trước còn có chút giới hạn. Chương 1170, ta đi ra ngoài giết hắn. Hạ. Còn nữa, tín nhiệm của ta đối với đại sự ngôn thuật có thể nào so với tiên ngục? So nhau mà nói, ta đương nhiên sẽ chọn tin tưởng năng lực biết trước của thiên đạo mình, mà không phải thiên đạo của đại vũ trụ ngoại giới xếp đặt ra một loại đạo pháp nào đó. Ý tứ của Tô Triệt là bản thân mình có đủ năng lực, so với lực lượng mượn từ chỗ người khác thì tin cậy hơn nhiều lắm. Vận mệnh của mình tốt nhất do mình nắm chắc. Nghe qua Tô Triệt giải thích, Lão Hắc cũng gật đầu nói. Lại nói tiếp, nếu có thể có năng lực biết trước tương lai chân chân chính chính, đây chính là bảo bối sớm tránh né tai họa, sớm biết trước thành bại, sớm hóa giải nguy cơ, sớm phán định thắng bại, sớm biết được nơi nào có bảo vật xuất thế, sớm biết được con của ngươi là nam hay là nữ tương đối sắc bén. Trời của ta, vậy cũng quá ngưu bức a. Đứa con là nam hay là nữ? Nói nhảm, loại bỏ. Tô Triệt gật đầu nói. Tuy nói không nhất định có thể mỹ hảo như ngươi suy nghĩ, Nhưng mà công năng tầng 8 tiên ngục đặt ra như thế mà nói, hiện tại ngươi thấy như thế nào? Chuẩn. Lão Hắc vui vẻ nói, cái công năng này còn là cực kỳ cường đại. Trong lòng Tô Triệt cười cười, ý nghĩ này tạm thời xác định xuống. Dù sao tầng 7 tiên ngục khi nào thì có thể mở ra còn không biết, thực hiện công năng tầng 8 còn sớm lắm. Hơn nữa, Tô Triệt không nghĩ năng lực này sẽ khoa trương như Lão Hắc nghĩ. Mình cho rằng trên đời không có khả năng tồn tại biết trước chân chân chính chính. Có thể mơ hồ sự cảm cũng đã không tệ. Sự tình gì cũng có thể sớm biết được đáp án. Dần dà, cuộc sống sẽ không có niềm vui thú, không có lo lắng, càng không có kinh hỉ. Không sai biệt lắm là được, lấy việc không thể quá mức. Đương nhiên, trước mắt mà nói, đây chỉ là một ý nghĩ. Tiên ngục bảo tháp có thể sáng tạo ra, tạo ra công năng như vậy hay không còn chưa biết. Này phải ở sau khi thành công mở ra tầng thứ 7, đụng chạm đến cánh cửa tầng thứ 8, tiên ngục bảo tháp mới đáp lại chính xác, khả thi, sẽ cho ngươi điều kiện mở ra. Không được, phiền toái ngươi đặt ra công năng phù hợp thực tế, càng thêm hợp lý khác. Chuyện này tạm thời để qua một bên. Việc cấp bách hẳn là trong 10 năm, làm sao tìm được những di vật mà nhi tử của Tông Dịch Di lưu lại trong tiên ma chiến trường. Chuyện này còn phải phiền toái ma tộc công chúa Lam Linh, không phải nàng thì không thể ạ. Vừa nghĩ tới sắp sửa liên hệ cùng nữ ma đầu khó chơi kia, Tô Triệt thật đúng là rất đau đầu. Dù sao đã đáp ứng nàng, nhiều nhất 3 năm, chỉ cần thu đủ tất cả tiên khí pháp bảo trong tiên ma chiến trường, sẽ đưa nàng vào tiên giới. Ta đang lo lắng, đồ vật mà Tôn Dịch muốn này, mặt ngoài thoạt nhìn căn bản không phải pháp bảo, mà là một vật rất không thu hút, sẽ bị những ma tộc kia bỏ sót ở trong huyệt mộ. Trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ, cho nên phải xác nhận Tôn Dịch chi tử phần mộ là cái đó một tòa. Sau đó, đồ vật bên trong hết thảy mang đi ra. Lão Hắc xoa xoa đầu thầm nói, mấu chốt là căn bản không biết đứa con vô liêm sỉ của hắn là mèo hay chó, là nam hay nữ, làm sao tìm được đúng a. Tông Dịch lão dù kia trước khi đi cũng không có để lại bất luận nhắc nhở gì. Bá, Tô Triệt mở ra một mặt thủy kính ở trước mặt mình, trong đó chính là bộ dạng của Mẫn Diệt chi thủ. Vật thực còn đang ở chỗ Tông Dịch, nhưng Tô Triệt đã nhớ kỹ nó, liền có thể khắc ra như đúc. Còn nữa, ngoại trừ Mẫn Diệt chi thủ này, 1999 kiện thượng phẩm pháp bảo hẳn là mang đến vạn tượng luyện khí môn khác, yêu nguyên trồng chất ở trong phòng khách quý. Tông Dịch lão dù căn bản không quan tâm những vật này, những pháp bảo này, Tô Triệt không có khả năng phái người đưa tới vạn tượng luyện khí môn, bởi vì làm như vậy chính là không đánh đã khai, thừa nhận thầy trò Tông Dịch mất tích có quan hệ với mình, giả bộ như không biết. Dù sao ba người bọn hắn là quang minh chính đại ly khai Hảo Nguyên Thiên Thị, hàng hóa đã bị bọn họ xách đi, cùng Thiên Huyền Chân Bảo Phường không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, Tông Dịch lão vừa sau đoạt xá, có thực lực tiên đế, hành tung bất định, trừ mấy người mình cùng Phượng Lâm tiên đế ra, không có người biết hắn lại quay trở về Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Vạn tượng luyện khí môn còn chưa đủ tư cách chạy tới trước mặt Phượng Lâm tiên đế chứng thực việc này. Bọn họ căn bản không thể tưởng sẽ có liên quan đến Phượng Lâm tiên đế. Kế tiếp, Tô Triệt gọi Trác Phong và Viện Viện đến trước mặt, nên dặn dò tất cả đều dặn dò. Lúc này mới đi đến hậu viện cửa hàng, lại lần nữa mở ra truyền tống quang môn, một mình trở về tiên ma chiến trường. Thông qua thủy kính quan sát trong phong ma thiên trận, Tô Triệt tìm được vị trí của Lam Linh, huyễn hóa ra ảo ảnh, xuất hiện ở bên cạnh nàng, lại nhận hàng. Lúc này, Lam Linh đang ngâm mình ở trong ao tắm rửa, đường cong lung linh, thân hình nổi bật không hề che lấp bảo lộ ở trong mắt Tô Triệt. Kỳ quái chính là, đối với trạng thái lỏa thể này, nàng cùng Tô Triệt đều không thèm quan tâm. Đây là bởi vì Tô Triệt căn bản không coi nàng là người. Chính nàng cũng đồng dạng. Thậm chí giọng điệu của Tô Triệt lạnh nhạt chỉ điểm nói, hai thứ kia quá lớn, không thấy mệt sao? Đôi bàn tay nhỏ bé của Lam Linh bưng lấy đôi nhũ hoa trước ngực, gật đầu nói: thời điểm mặc quần áo, không có cảm thấy lớn như vậy. Nữ tử nhân loại thật phiền toái không phải sao? Ngươi cũng có thể biến thành nam nhân, vì cái gì cứ muốn làm giống cái? Tô Triệt theo miệng hỏi. Giữa hai chân tới lui cuộc gì đó, Lam Linh thể hiện ra biểu lộ chán ghét. Ta thà rằng để hai viên thịt này rủ xuống đến chân cũng không thích mang thứ kia. Tô Triệt không tiếng động mà cười. Kế tiếp sắp sửa có việc muốn nhờ, cho nên phải nói chuyện tào lao cùng nàng vài câu, xem bộ như lôi kéo làm quen. Gần hơn một chút cự ly tâm linh, Lam Linh lại ngoắc tay mời nói: lấy chân thân ngươi tới, chúng ta cùng nhau tắm a. Tay phải hướng về phía vị trí giữa hai chân Tô Triệt khoa tay múa chân một chút. Yên tâm đi, ta sẽ không bóp vỡ nó. Tô Triệt hừ cười hai tiếng. Cũng không phải sợ ngươi bóp vỡ nó, ta lo lắng ngươi sẽ đổi vị trí cho nó, cải tạo thành một cái đuôi. Ha ha, Lam Linh cất tiếng cười to. Cái ý nghĩ này rất không tệ. Giờ khắc này trong đầu Tô Triệt lập tức liên tưởng đến sau ngày hôm nay, không biết cái nào không may đồng dực ma tộc sẽ có may mắn hưởng thụ đến như thế phương thức cường hóa cải tạo. Vui đùa lái qua, ảnh ảnh của Tô Triệt ngồi son bên cạnh ao, ấm giọng nói: lần này tới tìm ngươi không phải là vì nhận hàng, mà là có chuyện khác tìm ngươi hỗ trợ. Hỗ trợ? Lam Linh nhất thời biến sắc, giọng cất cao: ngươi muốn cầu hỗ trợ, có phải là ý nghĩa sẽ làm cho ta đợi nhiều thêm 3 năm?